rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 300: Elana mới, mới không là tình ca ca. 3. Kỳ thật hồ sơ học giả cũng không phải là không thể được chơi. Rốt cuộc Cai tiểu ca cấp kỹ năng vẫn tương đối khẳng khái. Hiện tại chúng ta người chơi tay bên trong hẳn là nhân quân đều theo hắn tay bên trên bắt được 2 tương đương. 3 cái kỹ năng đi. Ta cầm 4 cái, ta cầm 5 cái, ta cầm 11 cái. Từ từ, 11 cái là cái gì tình huống? A, bảo để nhân bảo để hồn đại lão a. Kia không có việc gì. Quả nhiên pháp sư mới là chân chính dầu cù là. Cảm thấy chưa đủ thịt tuyển pháp sư, cảm thấy phát ra không đủ tuyển pháp sư. Cảm thấy chạy đến không đủ nhanh tuyển pháp sư. Tóm lại tuyển pháp sư liền đúng. Trở lên lời nói nghe nhất hạ liền hào. Pháp sư này cái nghề nghiệp là sở hữu chức nghiệp bên trong chơi lên tới phiền toái nhất. Quan trọng nhất là, người còn chưa hẳn có thể bảo đảm chính mình chơi đến hảo. Tóm lại, tuyển pháp sư liền đúng. Lời nói gần nhất Cai tiểu ca kia một bên có hay không có cái gì tình huống? Tại sao ta cảm giác gần nhất xảy ra đại sự a? Lạm tiểu ngư, cười trộm, JPG, ngư tỷ tỷ. Ngươi có phải hay không lại vụng trộm làm cái gì chuẩn bị? Lạm tiểu ngư, thật là có, buổi sáng lại muốn công khoản xuất ngoại. Mặt khác người chơi, ngoặc kép chấm hỏi, chịu không được, này cái nữ nhân lại lặng lẽ trộm đi, báo cáo. Không nói cho ta ngươi rốt cuộc xác nhận cái gì nhiệm vụ. Ta liền không rút về. Lạm tiểu ngư, ôi chao ôi chao ôi chao. Ta nói, ta lập tức nói, gần nhất này đoạn thời gian, Ibert liên bang cái nào đó công quốc tựa hồ chuẩn bị cùng mặt khác quốc gia khai chiến. Này một lần bao quát Cai tiểu ca cùng với trước đó vài ngày nghị luận rất hot Cai vị hôn thê Elana. Đều đem làm vì xuất hành nhân viên. Trước vãng khác một cái quốc gia đại khái yêu cầu 4 đến 5 ngày mới sẽ trở về, nhớ đến nhiều vỗ một. Cái dị quốc phong quang, đương nhiên quan trọng nhất còn là đổi mới nhất hạ dị quốc dị chủng tộc đồ giám. Quần ta đã mặc vào. Lạm tiểu ngư, LSP, cường điệu một lần nữa. Chúng ta không lão, làm vì thế kỷ mới hảo hảo thiếu niên. Ta cùng đánh cược độc không đội trời chung, chữ hoàng ngươi là không nhắc tới một lời a. Hiển nhiên hiện tại người chơi quần thể bên trong đã có người bắt đầu chú ý đến Cai xuất hành. Aleon vương quốc độc lập sự tình. Mà khác một bên, đương Cai chưa tỉnh lại. Thời gian đã bất chi bất giác đến ngày thứ hai. Đương Cai bị Hayasaka theo giường bên trên kêu thời điểm. Hắn rụi rụi con mắt, đi rửa mặt sạch sẽ. Này mới làm hảo ra cửa chuẩn bị. Có lẽ là bởi vì nguyên thân ảnh hưởng, hắn chuyển sinh lúc sau xác thực không làm sao hảo hảo đi xung quanh đi dạo quá. Này một lần dựa vào Elana mời, hắn rốt cuộc tính toán ra cửa đi xem thật kỹ một chút là cái gì tình huống. Rốt cuộc chính mình đi tới này cái thế giới, đã đi qua hơn một năm, mặt khác quốc gia cũng coi như, tại Ingolan công quốc. Xác thực đã phát sinh rất nhiều sự tình. Tại chính mình hồ điệp hiệu ứng chi hạ, rất nhiều đồ vật đều phát sinh bị lệch. Dựa theo sớm định ra tình huống, hiện tại Elana cùng chính mình cũng đã chết. Tới tự Ibert liên bang mật thám tin tức đã bị phát đến vương đình. Chắc gia tộc cùng với làm vì tộc trưởng Ray bá tước hiện tại hẳn là hãm sâu nguyên lành là không phải bên trong. Bị liên bang mật thám giả tạo chứng cứ chỉnh nổi trận lôi đình. Nhưng hiện tại bọn họ cái gì sự tình đều không có. Ingolan công quốc cũng không có bởi vì chắc gia tộc vấn đề mà dần dần lâm vào hỗn loạn bên. Trong, đương hắn ra cửa, ngẩng đầu nhìn bên ngoài an bình cảnh sắc lúc. Hắn rốt cuộc có chính mình thực tế thay đổi cái gì đồ vật cảm giác. Hòa bình mà yên ổn thế giới a. Cai nhẹ giọng thì thầm một tiếng, đương hắn xuống lầu lúc, bỗng nhiên nhìn thấy kia nữ hài xuyên một bộ váy dài rượu, mái tóc màu đỏ chút xuống, kia trên người hắc hồng đan xen váy, làm nàng xem đi lên thiếu mấy phân lãnh sắc, nhiều một điểm trang nhã. Tại xem đến cai hạ tới nháy mắt bên trong, nàng mặt bên trên tách ra tươi đẹp tươi cười, kia mỹ lệ khuôn mặt xem đến cai tâm thần nhoáng một cái. Thật lâu, hắn phát ra từ nội tâm tán dương, Elana, hiện tại ngươi thôi sán làm người khó có thể nhìn thẳng. Người trong lòng tán thưởng làm Elana mặt bên trên lộ ra vui vẻ, nhưng một lát sau, nữ hài mặt bên trên lại lộ ra một tia u sầu. Cai bấm một cái nàng gương mặt, nói, như thế nào, một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Không có, chỉ là ra tới phía trước, trường học kia bên trong ra chút chuyện. Ân, Cai hơi nghi hoặc một chút, nói, Hoàng gia kỵ sĩ học viện tại Vương Đô cũng coi như được là chúc một loại hai an toàn trang sở. Còn có thể phát sinh cái gì sự tình sao? Elana lắc đầu nói, học sinh chi gian sự tình. Tại này phương diện trường học lão sư không tất yếu là không sẽ quá quản. Cai lắc đầu nói, ngươi từ trước đến nay liền là này dạng tính tình. Cái gì sự tình đều yêu thích giấu tại trong lòng, chính mình đi giải quyết. Bỗng nhiên Cai ra tay, nhất hạ ngăn lại thiếu nữ vòng eo mảnh khảnh, đem nàng lôi kéo hướng chính mình phương hướng. Tại Elana thất kinh bên trong, nàng liền này dạng rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Cai, Elana yếu không thể tra thanh âm vang lên. Cai mặt tới gần nàng, kia trong lòng đột nhiên xuất hiện một cổ xấu hổ táo, làm Elana có chút bất an. Sau đó liền nghe thấy Cai tại nàng tay bên cạnh thì thầm, có thể lời nói, ta hy vọng cùng ngươi cùng nhau chia sẻ vui sướng. Nếu như có thể giúp đến thượng ngươi, vậy thì càng tốt. Kia tiếng nói bên trong phun ra nhiệt khí làm Elana có chút tâm hoảng. Cuối cùng còn là nói ra tình huống. Kỳ thật hôm nay mới vừa đi ra lúc xác thực phát sinh một ít sự tình. Ân, ngươi nói, ta nghe. Cai thanh âm thực ôn hòa, Elana sắc mặt trở nên càng hồng nhuận một ít. Xấu hổ nhất hạ, nói, kỳ thật tại học viện bên trong còn là có rất nhiều người yêu thích ta. Xem thấy Cai tập trung lại đây ánh mắt, nàng trầm mặc chỉ chốc lát, nói, tuy rằng đã minh xác tỏ vẻ cự tuyệt, nhưng là vẫn có như vậy một ít người không muốn thối lui. Có một đoạn thời gian bọn họ vẫn luôn đang quấy rầy ta. Cai mặt bên trên lộ ra một tia tươi cười, nói, ta đoán xem, lấy ngươi tính cách, chỉ sợ bọn họ đang quấy rầy ngươi sau cảm thụ không được tốt cho lắm đi. Ta đem bọn họ đánh cho một trận, Elana có chút xấu hổ nói. Cai mặt bên trên lộ ra hiểu rõ nhiên thần sắc, này xác thực là Elana có thể làm được chuyện xảy ra. Sau đó hôm nay không biết là ai cùng bọn họ lộ ra tin tức, nói ta phải bồi ngươi ra cửa, vì thế có người ý đồ thượng tới tìm ngươi giao đấu một phen. Người hơi nhiều, vì thế ta trực tiếp làm lão sư giúp ta giáo huấn nhất hạ bọn họ. Quả đoán, Cai dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, này nếu là đặt tại rất nhiều tiểu thuyết bên trong, vì truy cầu thoải mái cảm giác cùng trang bức đánh mặt, sợ không là đến làm nhân vật chính cùng những cái đó người lần lượt đánh lên một vòng. Sau đó thì sao? Sau đó không có sau đó, liền là ta có chút lo lắng, phía sau bọn họ có thể hay không không nói đạo lý, trực tiếp tới tìm ngươi đánh một trận. Ngươi hiện tại không có thời gian quản bọn họ sự tình. Ta, nàng lời còn chưa nói hết, Cai ngón tay liền phong tại nàng đôi môi bên trên, nhẹ giọng nói, dừng, chí ít tại ngươi sự tình thượng, còn không đến mức không có thời gian. Cai chớp chớp mắt, kia hảo xem con ngươi xem đi lên lại có chút say người. Elana gật đầu, không có lại cự tuyệt, mà là nói, vậy liền hào hào đem bọn họ giáo huấn một lần đi. Bọn họ thực sự là có chút quá đáng ghét. Ta cũng là quý tộc, đặt tại những cái đó kỵ sĩ vẽ bản bên trong. Ta liền là ngăn cản bọn họ cùng nữ chính tiến tới cùng nhau đầu sỏ gây tội. Là không thể tha thứ tội ác. Nếu tại bọn họ mắt bên trong ta như vậy đáng hận. Kia liền thoáng làm một lần làm người cảm thấy đáng hận sự tình đi. Bản chương xong.